vẫn mong em được hạnh phúc về sau. Đồng còn là giọt lệ nóng thì đời này mới

vào cuộc đời riêng của em để em quên được anh. Tương lai mỗi đứa mỗi phương trời,